Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, Vũ Trụ Luân Hồi. Bảo thần không hợp cách. Đệ nhất, chủ nhân, cái kia gia hỏa này tựa như là thật, bởi vì hệ thống cửa hàng bên trong bình thường là có hồn chi tâm lực lượng đỉnh cấp bảo vật. Toàn bộ đều không thể đổi lấy đi ra. Phải biết ta thế nhưng là nắm trong tay hệ thống. Chỉ cần ta muốn đổi lấy liền có thể tùy tiện đổi lấy. Nhưng bây giờ lại đổi lấy không được nữa. Hoặc là nói là có một cỗ lực lượng tại ngăn cản lấy ta. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Bạo Linh cũng là dùng ngưng trọng vô cùng thanh âm mở miệng nói ra. Nói cách khác, gia hỏa này là thật. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, một mặt mộng bức nói, xem ra, người thật giống như vẫn còn có chút không quá tin tưởng a. Ngô Lân lúc này nhìn lấy Bạch Phong, cái kia thần sắc quái dị, cười nói xong, bỗng nhiên nâng tay phải lên, ngón trỏ trực tiếp dẫn ra giật giật, mà theo Ngô Lân trong tay dẫn ra, Bạch Phong sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác được bên trong đan điền mình này một thành hồn chi tâm lực lượng. Vậy mà theo tay của đối phương chỉ dẫn ra mà cực kỳ rõ ràng bắt đầu nhảy lên. Thế nào, hiện tại có hay không có thể rõ ràng phát giác được thể nội hồn chi tâm lực lượng bị ta chỗ khống? Chế, đương nhiên, chính ngươi hẳn là cũng vô cùng rõ ràng. Lần này tuyệt đối không phải ảo giác. Chỉ cần ta nghĩ... Mặc kệ là ngươi trong đan điền này một thành hồn chi tâm lực lượng vẫn là trong đầu của ngươi cái. Kia quỷ dị hệ thống bên trong ẩn chứa 6 thành hồn chi tâm lực lượng. Ta đều có thể toàn bộ đều lấy ra. Ngô Lân lúc này tiếp lấy tiếp tục nói. Hô, nghe xong Ngô Lân mà nói về sau. Bạch Phong thở ra một hơi thật dài. Nhìn đối phương thần sắc cực kỳ nghiêm túc mở miệng hỏi. Ngô Lân chí tôn. Vậy ta rất muốn biết, trước đó cái kia bạo thần ở chỗ này thời điểm, ngươi cũng không có hiện thân, thậm chí mấy vạn năm trước hắn lấy đi hồn chi tâm thời điểm. Ngươi cũng chưa từng xuất hiện, vì sao hiện tại chợt phát hiện thân? Điện thoại di động đầu một giây nhớ ký bút thú các M, B, I, Q, U, G, E, T, V, C, 0, M, vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. Bởi vì ta muốn tìm một cái thích hợp người thừa kế. Cái kia bạo thần cũng không thích hợp. Mà ngươi, coi như có thể. Ngô Lân lúc này nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng ra mục đích của mình, mà biết được Ngô Lân là chân chính vũ trụ chí tôn. Được nghe lại đối phương cho mình đánh giá, cũng là để Bạch Phong nhịn không được bật cười. Trực tiếp mở miệng nói, ta liền nói, ta làm sao lại yếu như vậy? Dù sao có thể trở thành người xuyên Việt, nhất định là thiên tuyển chi tử. Làm người thừa kế, tuyệt đối là mỗi cái phương diện đều là hoàn mỹ cấp. Nghe được Bạch Phong cái này lầm bầm lầu bầu lời nói. Ngô Lân trên mặt cũng là trực tiếp treo đầy hắc tuyến. Hắn không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà như thế không biết xấu hổ. Không thổi không hắc. Nếu như là dưới tình huống bình thường, ta muốn tuyển chọn người thừa kế cần muốn đạt tới 10 phần. Cái kia bạo thần cũng liền 6 phần. Mà ngươi, nghe được Ngô Lân bỗng nhiên nói ra nghe được lời này. Bạch Phong ánh mắt cũng là dần dần phát sáng lên. Bởi vì bạo thần ở cái này đã từng vũ trụ chí tôn trong mắt. Cũng mới 6 phần mà thôi. Mình coi như không đạt được mắc điểm 10 phần. Cái kia kém nhất cũng phải 9 phần. Ngô Lân chí tôn, lớn tiếng nói ra ta điểm số đi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo. Bạch Phong lúc này lòng tin 10 phần nhìn lấy Ngô Lân mở miệng nói ra. Ngô Lân nghe được Bạch Phong lời này, khóe miệng cũng là đột nhiên co quắp một chút. Sau đó mở miệng nói, ngươi cũng liền 1 phần. Cái này vẫn là không có nửa phần tình huống dưới. Không phải vậy, nửa phần cũng chưa tới, cố mà làm tính ngươi 1 phần. Ha ha, nghe được Ngô Lân mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp cười lớn lên, trên mặt thần sắc là muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Ngô Lân Chí Tôn, ngươi có phải hay không sợ ta kiêu ngạo, cho nên mới cho ta thấp như vậy phân? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Ngô Lân trực tiếp mở miệng hỏi. Ngô Lân nghe xong, lại là trực tiếp lắc đầu nói. Nói như vậy, ngươi tư chất tu luyện thấp, ngộ tính thấp, ngoại trừ có chút khôn vặt, một đường trưởng thành tới, cũng đều là nương tựa theo lấy bảy thành hồn chi tâm lực lượng làm trung tâm kia là cái gì tối cường bạo thần hệ thống. Cho nên nói, ngươi chính là cái cực kỳ phổ thông người bình thường, ta lại có thể cho ngươi bao nhiêu phân đâu? Cái kia đã như vậy, vì sao còn muốn đem truyền thừa cho ta? Bạch Phong sau khi nghe xong, cũng là rất nhanh khôi phục tâm tính. Dù sao Ngô Lân nói một chút cũng không sai. Nếu như không có tối cường bạo thần hệ thống, hắn cũng là một cái cực kỳ phổ thông người bình thường. Thậm chí bây giờ không có hệ thống, hắn dù là có phần này thực lực, nói thật, nếu như cùng cấp bậc đối thủ có mấy cái, chính mình làm sao bị chơi chết cũng không biết. Tiểu thông minh tại đại trí tuệ trước mặt, căn bản là cầm không lộ ra. Điểm này, Bạch Phong vô cùng rõ ràng. Không tại sao, cũng bởi vì ta nhìn ngươi thuận mắt, chỉ đơn giản như vậy. Lúc trước cái này đại vũ trụ Tần Lâm hủy diệt, ta thà rằng hy sinh tự mình, đem cái này đại vũ trụ nghịch thiên cải mệnh, giành lấy cuộc sống mới. Có thể nói, cái này đại vũ trụ vốn hẳn nên biến mất, là ta để nó một lần nữa sống tiếp được. Cái kia chính là thuộc về ta Ngô Lân, ta muốn cho người nào thì cho người đó, chỉ đơn giản như vậy. Ngô Lân lúc nói lời này, ngữ khí bên trong tràn đầy bá khí vô biên ý vị. Ngô Lân Chí Tôn, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái vũ trụ này Tần Lâm hủy diệt, là ngươi hao tổn hết tất cả, đem cái này đại vũ trụ nghịch thiên cải mệnh. Mà Bạch Phong nghe được Ngô Lân lời này về sau, lại là bắt lấy bên trong một số tin tức trọng yếu, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không sai, vũ trụ cũng có hưng suy, là một cái vũ trụ theo nhỏ yếu dần dần mạnh lên, đạt tới cường thịnh nhất thời điểm, sau đó chắc chắn ngã xuống, sau cùng mãi cho đến diệt vong. Diệt vong là triệt để diệt vong, sau đó biến sẽ xuất hiện một cái mới nhỏ yếu vũ trụ, lặp lại trước đó hết thảy. Đây chính là vũ trụ quy luật. Nhưng ta là vũ trụ chí tôn, tại cái vũ trụ này có người yêu của ta Mi Lớp cùng người thân. Bọn họ tuy nhiên từng tử vong, nhưng linh hồn lại có thể không ngừng chuyển thế trùng sinh. Chỉ cần vũ trụ không diệt, ta liền có thể tùy tiện tìm tới bọn họ, thậm chí để bọn hắn bảo tồn lúc còn sống trí nhớ trọng sinh. Hết thảy đều tại ta trưởng khống bên trong, bọn họ cũng sẽ một mực bồi tiếp ta. Chỉ khi nào vũ trụ hủy diệt, bởi vì có hồn chi tâm, ta tuy nhiên sẽ không chết, nhưng lại không bảo vệ được bọn họ. Cho nên, sau cùng ta lựa chọn tự mình hiến tế, lấy tự thân chi lực nghịch thiên cải mệnh, để Tần Lâm diệt tuyệt vũ trụ giành lấy sinh cơ. Đơn giản tới nói, cũng là bằng vào ta tự thân đổi lấy vũ trụ một lần nữa cơ hội luân hồi. Ngô Lân lúc này trực tiếp đối Bạch Phong giải thích cặn kẽ, mà nghe xong Ngô Lân sau khi giải thích, Bạch Phong bỗng nhiên phản ứng lại, trực tiếp mở miệng nói, ta giống như minh bạch ngươi vì sao không có lựa chọn bạo thần trở thành người thừa kế. Ngược lại nhìn chúng ta như thế một cái tư chất bình thường người, ngươi thật sự có chút khôn vặt, hãy nghe ta nói hết những thứ này, liền đã đoán được một ít gì đó. Ta cũng không chịu trách nhiệm người nói cho ngươi. Cái này đại vũ trụ theo xuất hiện đến bây giờ, đã trải qua 8 cái luân hồi, nhưng lại chưa bao giờ biến mất qua. Ngươi cần phải minh bạch nguyên nhân trong đó đi. Ngô Lân nghe được Bạch Phong lời này về sau, toát ra một vệt ý cười mở miệng nói ra. Bạch Phong nhẹ gật đầu, trong mắt tràn ngập một cỗ vẻ kính nể mở miệng nói. Minh bạch. 8 cái luân hồi, muốn đến là 8 vị vũ trụ chí tôn đều hy sinh tự mình. Đổi lấy vũ trụ cơ hội luân hồi, mà ngươi chỗ lấy nhìn chúng ta, cũng là bởi vì ta cũng đồng dạng để ý thân nhân của mình. Bằng hữu, mà cái kia bạo thần, thì là hết thảy lấy tự mình làm chủ. Nếu như hắn trở thành vũ trụ chí tôn, vũ trụ tất nhiên sẽ diệt vong, coi như sinh ra mới vũ trụ, hắn vẫn là vũ trụ chí tôn, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào hy sinh chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.